Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, này cục giải thích thế nào? Bạch Mạch nhìn lấy cái này nhỏ bé nhược thủy chi giọt. Bỗng nhiên minh tưởng ra, lại không biết hắn giữa lúc bất chi bất giác lại xé mở một loại đối với đạo bản nguyên lĩnh ngộ. Nếu như du mà tỉnh dậy liền tốt, lợi dụng nó thiên huyễn tổn hại cấm, có thể lĩnh ngộ không gian huyền bí. Bản thân đối với cái này thiên huyễn tổn hại cấm lĩnh ngộ, cùng chết cấm, cấm diệt một dạng, không đủ tinh thâm, thử một lần. Hắn tìm tòi tay từ hoàng tuyền ma phiên bên trong cầm ra đến đầu kia mang theo lam ngao đạo cảnh. Tàn phiến tuyết gì, đem cái này một tia đạo cảnh đánh vào cái này nhược thủy chìm chi lộ bên trong. Mượn nhữ đạo cảnh, thành ta khát nước 3 ngày. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Từng đạo hư hư ảo ảo thủ ấn phi tốc đánh ra. 10 hơi không đến, cũng đã đánh ra 1 vạn đạo thiên huyễn tổn hại cấm thủ ấn, cái này cũng chưa tính. Lấy bản thân cường hãn nhục thể lại có chút không chống đỡ được cái này 1 vạn đạo thủ ấn. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Bạch Mạch cắn răng một cái, phun ra một hơi màu đỏ tươi huyết dịch, lại tăng thêm tốc độ. 5 hơi sau lại đánh ra 10 ngàn tới tay ấn. Cái này 1 vạn đạo thủ ấn đã là Bạch Mạch có khả năng thi triển cực hạn. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ. Bạch Mạch hai mắt tràn ngập tang thương. Ngón tay nhấn một cái đan điền. Khẽ kéo kéo một cái. Một đạo thô to huyền hoàng tinh khí từ khổ hải bay ra. Dung nhập pháp quyết. Bạch Mạch sắc mặt trắng bệch. Khô héo. Thiên huyễn vì huyễn. Cấm diệt vì đó chỗ. Thời gian 3 cái hô hấp. Cái kia la thương truyền lại cấm diệt pháp ấn phi tốc đánh ra. Lại là 1 vạn đạo thủ ấn đánh ra. Liên tục 3 lần tổng cộng 18 hơi thở một cái tiểu viên mãn. 3 vạn đạo thủ ấn đánh vào một phương nhược thủy. Thiên huyễn chư diệt. Khát nước 3 ngày. Dung ta 3 vạn cấm chế đại đạo. Huyễn vì che đậy. Diệt đề phòng. Hợp thành ta tiêu tan đạo. Tại 3 vạn tiêu tan cấm chế đánh vào ngưng lộ bên trong nhược thủy lúc. Cái này nhược thủy bên trong bộc phát ra một cổ kỳ dị lực lượng. Lực lượng này lập tức hù tiếu ngàn dặm phương viên. Thiên địa không gian. Một đạo vô hình sóng nước xoát hướng vật kia bên ngoài cơ thể dày đặc thiểm điện bên trên quét qua. Sở hữu thiểm điện liền lập tức vắng lặng vẫn diệt. Bạch Mạch thần thức chuyển động. Phương này nhược thủy liền hóa thành một cái thủy cầu to lớn tại mi tâm bên trên chậm rãi lưu động. Chấm chấm. Có này nhược thủy. Mượn nhờ cái kia lam ngao 100.000 năm cảnh giới cảm ngộ. Đến thành tựu tiêu tan đạo cảnh. Hắn biết cái này không phải chân chính đạo cảnh. Là một loại hư giả cảnh giới. Nếu như một khi đột phá pháp thân. Trảm thiên thành nữ hài. Liền có cơ hội đem cảm ngộ hóa thành chân chính đạo cảnh thần thông pháp bảo. Bạch Mạch nhìn qua cái này mới tế luyện thành thần thông pháp bảo. Không khỏi rất là cảm khái. Vung tay áo. Tiêu tan đạo cầu liền hóa thành một đầu hắc sắc khí long. Ở trên người uốn lượn du động. Cái kia tia đến từ lam ngao chân chính đạo cảnh tựa như hắc long chi con ngươi. Cái này tiêu tan đạo cầu đem Bạch Mạch thần thức hoàn toàn ngăn cách phong bế ra. Đồng thời, ẩn ẩn tại đại địa mạch tượng tương hợp. Không thể nào phát hiện. Đồng thời pháp bảo này tuy không phải chân chính bản mệnh đạo cảnh pháp bảo. Nhưng lại tồn tại cực mênh mông phong diệt sức phòng ngự. Bạch Mạch khu động cái này tiêu tan đạo cầu. Bổ ra cửa hang che giấu cấm chế. Liền một đầu sông đi vào. Hắc sắc khí long vừa tiến vào cái này vật thể bên trong. Du động càng nhanh. Giống như gặp được để cho vui mừng sự tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi. Lại đi ra cách xa 5, 6 dặm. Cũng không có gặp nguy hiểm. Dứt khoát thu hồi tiêu tan đạo cầu. Lại hành tẩu trong vòng hơn 10 dặm. Bỗng nhiên ở một cái vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Một sợi cực kỳ quen thuộc thần thức xuất hiện. Cái này thần thức đang cùng cái gì kịch đấu. Bạch Mạch mắt sáng lên. Khổ hải vận chuyển. Chậm rãi tới gần cái kia sợi thần thức. Nguyên lai là cái kia hắc giáp thanh niên hình trác. Chỉ thấy hắn đôi tóc mai xuất mồ hôi. Hai mắt trợn trừng. Mày may không có cảm giác đến Bạch Mạch đi vào bên người. Đồng thời thôi động cái kia đồng vòng tay. Hướng về hư không một trận chém loạn. hỗn loạn linh lực kích động trong không gian cương phong lạnh thấu xương. Bạch Mạch nhìn ra được này tu sĩ đã trải qua mê loạn. Thần thức nhận khóa, như không người giải cứu. Qua không mấy ngày, liền từ khô kiệt, chôn thây ở đây. Đúng lúc này, trước mặt bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Một cái há to mồm mang theo khát máu sát ý thôn phệ đến. Cái kia miệng rộng bên trong vẫn còn quái dị đứng đấy một cái tà ý nam tử. Lại rõ ràng là Thương Hạt. Chỉ thấy Thương Hạt hai tay bị một đầu quái dị xích sắt khóa lại. Sắc mặt xanh đen, người cũng biến thành yêu tà. Bạch Mạch lập tức thôi động tà quang liền muốn đi chém giết cái này Thương Hạt. Nhưng là bỗng nhiên trong không gian tiêu tan đạo cầu bên trong truyền đến một tia tin tức. Để cho trong nháy mắt trấn tĩnh, cửa cắn đầu lưỡi, ôm đồm ra tiêu tan đạo cầu treo ở mi tâm bên trên không. Cái kia há to mồm cùng Thương Hạt hình ảnh liền biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn cái kia hắc giáp thanh niên như cũ, tùy ý vũ động pháp bảo. Bạch Mạch vừa chuyển động ý nghĩ lại truyền, không khỏi thở dài, một chút tiêu tan đạo cầu, phát ra thổi phồng quang hoa rải xuống cái kia hình trác trên đầu. Hình trác lập tức bình tĩnh trở lại, hơi nghiêng, tỉnh dậy đến, quay đầu nhìn thấy Bạch Mạch đứng ở phụ cận, trong ánh mắt phát ra một thân vẻ cảm kích, đầy mặt mệt mỏi, lập tức từ không gian chữ vật, cầm ra một thanh đan dược nuốt vào, tạ ơn tạ đạo hữu cứu, nơi đây thật sự hung hiểm, không khỏi các loại cấm chế đều có, càng là đối với thần thức cực kỳ nhận hạn chế, Bạch Mạch dặn dò, đạo hữu thần thông. Ta thấy đạo hữu giống như là rất dễ dàng liền tìm tới nơi này. Há không biết ta thế nhưng là ba bước năm hiểm chạy tới. Trên đường bị vô số lợn rừng, tà sói yêu thú công kích. Về sau trốn đến nơi đây, lại gặp được một chỗ hỏa diễm cấm chế chi địa. Càng là suýt nữa, vẫn lạc. Mới đến chuyện này, hình trác quét qua vừa mới tiến nơi chôn xương không ngừng cùng thanh cao. Nghe hình trác nói. Thật đúng là bản thân nhẹ nhõm thật nhiều. Kỳ thật nếu như không phải mình có chút kỳ ngộ. Sợ là so với bọn hắn đã sớm vẫn lạc. Bởi vậy cũng là liên tục thở dài. Chúng ta liền kết bạn xâm nhập đi. Ta phát giác hai người bọn hắn đều đã tìm được nơi đây. Không biết hình trác đạo hữu có từng gặp được. Thương lãnh đạo hữu lại chưa từng gặp được. Nhưng là xa đạo hữu lại là gặp được. Nhưng là chúng ta song song lại tách ra. Đó cũng là nửa tháng trước, lúc ấy gặp hắn đã trải qua nhiều chỗ trọng thương, thậm chí ngay cả tu vi đều rơi xuống, chỉ sợ sinh tử hai chuyện. Hai người kết bạn tiếp tục thâm nhập sâu, nơi đây lại là lại một cái không gian, rất nhiều yêu thú khô cốt bốn phía chất đống, còn có một số sắt san hô, khô cạn thủy mộc các loại đều nhanh thành cho bụi, bất quá vẫn là bảo lưu lấy hình dạng. Hai người đi qua. Liền lại hóa thành bụi, lại qua giống cái mặt trăng môn địa phương, Bạch Mạch các loại mới phát hiện, cái này hình tròn đại vật thể, nguyên lai là một người công phu xây dựng kiến trúc, chỉ là lớn như vậy một cái kiến trúc sao? Nhưng khi nhìn đến mặt trăng trong môn một cái cao lớn cửa lầu, trên đó viết huyền môn, hai chữ trải qua năm tháng tang thương. Mỗi một bút tựa hồ cũng ẩn chứa cực lớn pháp thuật dày môn. Nhìn nhiều một đoạn thời gian cũng sẽ là một loại cảm ngộ. Qua huyền môn, hai người lại đi rất nhiều đường. Qua rất nhiều môn, nhưng là bỗng nhiên lại một cái mặt trăng nhỏ môn. Xuất hiện trước mắt, mặt trăng phía sau cửa là một cái liền hoàn mộc hành lang. Vầng trăng này môn, vẫn là hai chữ. Bạch Mạch nhìn qua về sau. Lúc ấy kém chút không ngồi dưới đất. Huyền môn, chúng ta tại trong mê cung đảo quanh sao? Ta cũng nghĩ thế, cái này nơi chôn xương quá quái dị. Cái gì yêu thú, cấm chế, mê cung, quả thực ngũ hoa tám môn. Bất luận cái gì một môn đều có thể sửa chữa rơi một cái đại thần thông tu sĩ. Ta lại đến dùng, dịch linh đạo kinh, thăm dò một thoáng. Bạch Mạch nói xong, lần nữa bắt đầu thăm dò. Lần này so với lần trước muốn khó hơn rất nhiều. Thẳng đến một ngày thời gian. Vừa rồi hoàn tất, trong lòng đã có địa mạch xu thế định đoạt tốt. Chúng ta đi bên này, khả năng này cục có hy vọng giải khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.